Hề Phong và Trần Vũ Hải nhìn quanh cả Tiên Chân Lâu, phát hiện tất cả các bàn đều đã có người. Đột nhiên Hề Phong tiến lại hướng Triệu Phong, vị huynh đài đây có tiện cho ta và bằng hữu ngồi đây không? Trong nụ cười ôn hòa của Hề Phong ẩn chứa chút lạnh lẽo. Thật ra ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là bảo Triệu Phong chủ động bỏ đi. Đương nhiên hắn tìm tới chỗ Triệu Phong một là vì có mỗi mình Triệu Phong, còn các bàn khác đều từ ba người trở lên. Hai là trước khi vào giao dịch linh điện Hề Phong đã nghe lời nói ngông cuồng của Triệu Phong nên có chút ấn tượng. Hề Phong công tử, việc gì phải nhiều lời với hắn? Trần Vũ Hải mặt tối lại, trừng mắt nhìn Triệu Phong. Chỉ một huyền quang đại thành thì chẳng là gì trong mắt hắn. Nhưng đúng lúc ấy, Triệu Phong đứng dậy. Không cần, ta ăn xong rồi. Bàn này nhường Hề Phong công tử. Triệu Phong nhấc tiểu tặc miêu lên bỏ đi. Hừ, coi như ngươi biết điều. Trần Vũ Hải hừ lạnh rồi cười nói. Hề Phong công tử, mời ngồi. Bữa này Trần mỗ mời coi như chuộc lỗi. Nhưng Triệu Phong lại sững người, gương mặt tuấn mỹ có chút trầm tư. Giọng nói của hắn hơi quen, hình như nghe ở đâu rồi. Đột nhiên Hề Phong nhớ tới giọng nói lạnh lùng không ngừng hét giá ở gian bên cạnh trong hội đấu giá. Cách chương.